Chương 40, cắt ngang chân kéo ra ngoài. Đã ngươi đồng ý, ta đây cũng đồng ý các ngươi hai cái một trận chiến, hy vọng ngươi đừng hối hận. U Lan Tư nhàn nhạt gật đầu. Tịch Thiên Dạ quan sát U Lan Tư, mỉm cười không nói, hết sức hiển nhiên nàng đang cố ý chỉnh Tô Chi Thần. Bạn học chung quanh nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau, quá độc các đi, Tô Chi Thần cùng Tịch Thiên Dạ tới đấy có cái gì thủ cái gì oán. Bọn hắn cũng không lo lắng Tô Chi Thần đánh không thắng Tịch Thiên Dạ, mà là hai người nếu như không có cựu hận gì, căn bản không cần nháo đến loại tình trạng này. Tịch Thiên Dạ, ta hôm nay liền nhường ngươi biết, ở trước mặt ta, từ đầu đến cuối, ngươi mãi mãi cũng là một cái phế vật, mãi mãi cũng không cách nào ngẩng đầu lên. Tô Chi Thần vung tay háo điểm đi lên, nhảy mấy cái liền vọt bên trên một cái chiến đấu lôi đài. Trong phòng huấn luyện tự nhiên không thể thiếu nhường các ho cờ sinh tiến hành thực chiến huấn luyện đài chiến đấu. Đài chiến đấu không lớn, nhưng đủ để gánh chịu linh cảnh các học viên chiến đấu. Tịch Thiên Dạ không nói gì thêm, cũng là lên đài chiến đấu. Lần trước giao huấn hiển nhiên không để cho Tô Chi Thần phòng điểm trí nhớ. Hắn chán ghét một con ruồi vây quanh hắn long long gọi. Tôn Hiểu Vi bất đắc dĩ nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Chi Thần không dễ trọc, Tịch Thiên Dạ có U Lan Tư duy trì, đồng dạng không dễ trọc. Ra chiêu đi. Tô Chi Thần gánh vác lấy tay, một cái tay khác làm một cái thủ hiệu mời, một bộ khí độ phi phàm bộ dáng. Nhưng đối thủ xuất chiêu trước hành vi, bình thường đều là đối với mình đặc biệt tự tin mới sẽ như thế làm, đồng thời cũng là thể phát hiện mình khí độ cùng lòng dạ. Dưới đài chúng học viên dồn dập lớn tiếng khen hay, lớn tiếng thổi phồng. Tô học trưởng không hổ là nhân trung long phượng, khí này độ liền là không giống nhau. Làm tốt, khiến cho hắn ra chiêu, bằng không thì tại Tô học trưởng trước mặt, hắn sợ là xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Tô học trưởng, ngươi là thần tượng của ta. Một tên nữ đồng học khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tràn đầy hưng phấn kêu. Trong trường học cũng rất hiện thực, tôn trọng cường giả xem thường kẻ yếu. So với Tịch Thiên Dạ, Tô Chi Thần đơn giản liền là hào quang vạn trượng. Lại thêm Tô Chi Thần tướng mạo bất phàm, một mực liền có rất nhiều tiểu nữ sinh âm thầm ưa thích hắn. Tịch Thiên Dạ cười cười, cũng không nói gì, dưới chân tùy ý bước ra một bước, phù quang lực ảnh, người đã trải qua xuất hiện tại Tô Chi Thần trước mặt, tiện tay một cái, ba một tiếng vang dội cái tát, Tô Chi Thần đã té bay ra ngoài, bay thẳng qua đài chiến đấu phạm vi, chật vật quẳng xuống đất. Yên tĩnh như chết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn nằm dưới đất Tô Chi Thần. Có mấy tên đồng học lớn tiếng khen hay trợ uy la lên còn ở trong miệng, kẹt tại một nửa, quả thực là bị sinh sinh nén trở về. Tình huống như thế nào vừa mới phong thái bay lên Tô học trưởng làm sao nằm trên mặt đất? Tới đây xảy ra chuyện gì ngươi Tô Chi Thần mặt bên trên một cái đỏ tươi giấu bàn tay, bụng mặt nửa ngày chưa kịp phản ứng, cả người đều mộng bức một vòng. Hắn đang chuẩn bị hung hăng nhục nhã Tịch Thiên Dạ, khiến cho hắn về sau đều không ngẩng đầu được lên làm người. Thế nhưng là chính mình làm sao nằm trên mặt đất vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì ngươi ngươi đánh lén ta không phục Tô Chi Thần từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, run rẩy duỗi ra ngón tay lấy Tịch Thiên Dạ. Đu nờ dê, ngươi đánh lén, không công bằng. Giữa sân duy nhất nữ sinh lớn tiếng nói. Nàng không tin. Một mực bị nàng xem như thần tượng Tô Chi Thần sẽ như thế không chịu nổi một kích, mà tại học viện nổi danh phế vật thế mà có thế như thế dễ như trở bàn tay đánh bại thần tượng của nàng. Không phục cái kia đi lên tiếp tục cá U Lan Tư ôm cánh tay cười hì hì nói. Tô Chi Thần bò lên trên đài chiến đấu, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Hắn không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Vừa rồi tuyệt đối là ngoài ý muốn, hắn quá không cẩn thận. Hít sâu. Tô Chi Thần đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó đông nhiên nhào ra ngoài, như mánh hổ hạ sơn. Lần này, hắn cũng không dám lại ra vẻ khiêm nhường gọi Tịch Thiên Dạ xuất thủ trước. Nhưng mà, kết quả lại vẫn không có cái gì cải biến. Ba một tiếng vang dọn. Tô Chi Thần lần nữa bay ra ngoài, hung hăng té lăn trên đất, trên mặt lại thêm ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ, tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích qua. Tĩnh như chết tĩnh chỉ có thỉnh thoảng vang lên hít khí lạnh thanh âm. Tôn Hiểu Vi quay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này nàng ý thức được, tình huống căn bản cũng không phải là nàng suy nghĩ như vậy. Tô Chi Thần muốn thảm, hắn cùng Tịch Thiên Dạ chi ở giữa chênh lệch quá xa. Không, không có khả năng Tô Chi Thần bưng bít lấy mặt mình, không ngừng lắc đầu. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, chính mình liền té bay ra ngoài. Hắn bối rối. triệt để bối rối không có khả năng giống to một tiếng, Tô Chi Thần lần nữa nhào tới. Nhưng mà kết quả lại không hề có sự khác biệt, hắn lần nữa té bay ra ngoài, trên mặt lại thêm một cái dấu bàn tay. Vừa đi vừa về 7-8 lần, Tô Chi Thần toàn bộ trên mặt đều là dấu bàn tay, không chịu nổi một kích, căn bản là không ở cùng một cấp bậc chiến đấu. Bạn học chung quanh nhóm triệt để choáng váng, phát sinh trước mắt một màn, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Được vinh dự tuyệt thế thiên tài Tô Chi Thần làm sao lại bị học viện nổi danh nhất phế vật đánh thành như thế, phàm cảnh cựu trọng thiên đột phá đến linh cảnh thiên tài không chịu được như thế một kích sao? Vài người nhìn về phía Tô Chi Thần ánh mắt đều phát sinh cải biến, cho rằng Tô Chi Thần lừa đời lấy tiếng, căn bản cũng không phải là cái gì tuyệt thế thiên tài, thậm chí khả năng liền bọn hắn cũng không bằng. Hắn chỉ là có một cái tại học viện làm trưởng lão gia gia mà thôi, mới có thể ở trong học viện có lớn như vậy danh tiếng. Người quan niệm một khi phát sinh cải biến, rất xem thêm pháp cũng sẽ phát sinh cải biến. Cái kia vẫn âm thầm sùng bái Tô Chi Thần nữ sinh, lần nữa nhìn về phía Tô Chi Thần ánh mắt cũng có chút biến vị. Không, Tô Chi Thần bò trên mặt đất, tràn đầy không cam lòng cùng hoảng hốt. Hắn hối hận, rốt cuộc minh bạch tịch thiên dạ cũng không là hắn trong tưởng tượng có thể tùy ý nhào nặn, đáng tiếc lúc này tỉnh táo hơi trễ. Tô Chi Thần đồng học, ngươi ngậm máu phun người, ác ý nói xấu đồng môn đồng học. Có thể hay không biết tội. Ú Lan Tư đi lên trước, thản nhiên nói. Ú lão sư, ta Tô Chi Thần vội vàng nhìn về phía Ú Lan Tư, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Khiến cho hắn quỳ ở cửa trường học 3 ngày 3 đêm, dơ bảng nhận lầm, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn, khiến cho hắn về sau làm sao trong trường học dừng chân. Không cần nhiều lời, sự thật bày ở trước mắt, ta luôn luôn nói nhất định thư đi nhất định quả, chuyện ngươi đáp ứng sẽ vì này phụ trách. Ú Lan Tư khoát tay cắt ngang Tô Chi Thần, trực tiếp một cước đá vào Tô Chi Thần chân trô mấu chốt, răng rác một tiếng văng dọn, xương cốt đứt gãy tiếng âm vang lên. Tô Chi Thần ôm chân kêu thảm, đau nhức khiến cho hắn trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, cuộn tròn thân thể run không ngừng. Chung quanh học viên sắc mặt trắng bệnh, từng cái câm như hến. Ai đều không ngờ rằng, luôn luôn được tôn sùng là học viện đệ nhất nữ thần Ú Lao Sư, ra tay như thế tàn nhẫn vô tình. Tôn Hiểu Vi sắc mặt khó coi, nàng không ngờ rằng sự tình hội thật phát triển đến nước này, Ú Lan Tư sao có thể như thế không gì kiêng kỵ, Tô Chi Thần phía sau có thế là có một vị trưởng lao A14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.